Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả của em đều chỉ có anh mà thôi. Cô liếc xéo anh, ngồi kể ra thứ tự. Từng thứ đều có anh là lần đầu tiên hết tất. Tiểu Nhi, anh nói nhỏ cái này cho em. Nghe Phong Thần nói vậy, cô áp sát lại. Vào gần người anh thì chưa gì đã bị từ phía sau anh đẩy về sau. Diệu Nhi đúng là bị anh giam lại hai tay, còn nằm đè lên cô ở giường nữa chứ. Cảm giác có chút khoái cảm. Nhìn anh lúc này, thật sự quá ư là đẹp trai. Chết mất. Sắp tới đây, lần đầu tiên của em cũng chính là của anh. Em yên tâm. Anh còn Jin Nguyên. Em là người đầu khai phá đấy. Cho anh được không em, Tiểu Nhi? Thần, anh có hứa sẽ không rời xa em nữa được không? Diệu Nhi nhìn chăm chăm vào ánh mắt của anh, dịu dàng nói. Trái tim của cô thật sự luôn luôn mềm yếu, cực kỳ là dễ tin vào lời hứa của một ai đó. Không cần lý do gì nhiều cả, Phong Thần ôn nhu nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự, cứ giống như là sủng nịnh tuyệt đối vậy. Trên đời này có ba thứ anh không bao giờ dám để bản thân mình lạc mất được. Điều đầu tiên là em, thứ hai chính là tình yêu của em, và cuối cùng là gia đình. Nếu lỡ hôm đó anh buông bỏ và đến chậm hơn, thì anh sẽ thực sự mất em rồi. Hạ Phong Thần dùng tay của mình vuốt ve lọn tóc được uốn xoăn của Diệu Nhi, giọng nói phát ra thật là thâm tình. Lời nói của anh thực sự làm trái tim bất giác mà lỡ nhịp. Là do cô quá yêu anh phải không? Cảm ơn anh đã không từ bỏ em. Cô nhướng người lên, chủ động hôn vào môi anh. Nụ hôn cuồng nhiệt là thay cho cái gật đầu đồng ý. Làm sao Phong Thần lại không thể thích được cơ chứ? Nhận được ám chỉ như vậy, anh cũng rất khôn ngoan, phối hợp theo bà xã của mình. Lucas Diệu Nhi hôm nay đúng là rất chủ động. Cúc áo sơ mi trên người anh dần dần lại được những ngón tay mảnh khảnh của cô mở. Rất nhanh sau đó, áo sơ mi ở trên người anh đã bị chủ của nó không hề thương tiếc mà vứt xuống đất. Anh nắm lấy hai tay của cô rồi cố định phía trên bằng cách kẹp chặt lại, hùng hăng chiếm lấy bờ môi đỏ mọng của Diệu Nhi. Một bàn tay ở trên của anh hạ xuống dưới, rồi còn cố tình chọt lét cho cô vài cái. Lúc mà Lucas Diệu Nhi mỉm cười vì bị chọt lét, môi cũng hơi hé ra một tí, thì lúc này anh bắt đầu dùng lưỡi của mình càn phá bên trong, ra sức cứ như muốn chiếm lấy vị ngọt ở môi. Giống như là người đã có rất nhiều kinh nghiệm từ trước, anh dần dần cởi hết đồ của cả hai đang mặc ra. Môi chuyển động từ từ xuống ngực rồi bụng. Sau đó vài ngày, Hạ Phong Thần thì có gì phải nói nhiều nữa chứ. Liên tục là ba ngày anh đều làm người giúp việc. Lucas Diệu Nhi gọi đó là đáng đời. Kêu là nhẹ thôi nhưng mà dám làm bà đây đau đến chết đi sống lại như thế đấy. Hành hạ người ta cả buổi tối, nhắm cỡ bốn hiệp, muốn chết luôn cho rồi. Bởi vậy mà ba ngày sau, làm người giúp việc. Mà chưa kể đến, ba ngày đó anh chỉ là ngủ ở ngoài phòng khách. Thật ra anh thèm ôm cô ngủ gần chết. Nhưng mà số trời đã định sẵn mọi thứ hết cả rồi. Bà xã, em nhắm mắt, em cho anh làm thế này được bao lâu? Về sau khi cưới rồi, Hạ Phong Thần anh chắc chắn phải làm em một ngày năm hiệp, mỗi hiệp một tiếng. Nếu em phản hồi là không thích, anh cũng không ngại làm tiếp. Anh tức tối vừa ở trong bếp nấu ăn lại vừa nói vọng tiếng ra bên ngoài. Còn Diệu Nhi phía ngoài vì đang ngồi coi phim vừa ăn cherry rất ngon lành. Nhưng mà nghe anh nói xong là máu điên của cô lại dồn lên tận não. Hạ Phong Thần, anh bị điên đấy à? Thế rồi anh không định đi làm sao? Không phải là nói không muốn có Tiểu Bảo à? Cô cũng không vừa gì mà cãi lại. Đúng thật là anh có bị ma nhập không? Bà xã, anh không có bị điên. Em cấm dục anh lâu như vậy, em có từng nghe qua quân tử trả thù 10 năm vẫn là không muộn chưa? Phong Thần vừa từ bên trong nhà bếp bước ra, trên cổ vẫn còn đeo tạp dề, tay thì cầm cái vá, múc canh ra đứng cãi lộn với cô. Còn nữa, anh là chủ tịch, nếu anh đi làm hay không đi làm thì cũng không sao. Em yên tâm, tiền anh rất nhiều, ít nhất đủ để nuôi em và cỡ 11 Tiểu Bảo đi học, đi chơi và đi shopping nữa. Nghe thật là vô lý, nhưng mà lại rất ư là thuyết phục. Hạ Phong Thần giàu là sai, mà phải là rất giàu và rất giàu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net